Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1424, kỳ quái bùn cầu, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, cái gì? Tô Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bị cảnh tượng trước mắt sợ hãi kêu lên một cái. Có cảm giác sờn tóc gáy cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, gần tới 20 bài tuộc hướng phía hắn vây công qua. Nếu thật là bị cuốn lấy, khó tránh khỏi rơi lên trên cái ngũ mã phanh thây kết cục. Ta đi, thật là lợi hại phân thân kỹ năng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu đã thi triển ra. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Đây tuyệt đối là bài tuộc một đại sát chiêu. Khó trách Huyền Nhi tỷ để cho tự cẩn thận này phân thân năng lực. Xác thực đủ mãnh liệt. Phúc thủy huynh đệ, chạy mau, người nghiện ma túy kinh hô quát. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhanh chóng phóng đi, muốn thay hắn thừa nhận một ít đến từ boss tổn thương. Mà Hữu Đồng cùng cổ vui mừng, đã sớm sợ choáng váng, trơ mắt nhìn kia hơn 10 bài tuộc hướng Tô Nhiên quấn lách đi qua. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, kỳ tích phát sinh, chỉ thấy Tô Nhiên quanh thân xuất hiện một vòng xương cốt. Trực tiếp đem những cái này bài tuộc phân thân cho đạn bay ra ngoài. Giải trừ cảnh báo, đạp không trở lại trong đội ngũ. Chiêu này chính là vong linh cốt giới sở mang theo kỹ năng đặc biệt. Bút lực mạnh mẽ quầng sáng. Bành, người nghiện ma túy bởi vì thế sông quá mạnh. Ở trong tầng băng cùng hãm không được xe. Một đầu ghim trên mặt đất. Xung đột suất gần 2 mét cự ly. Khá tốt, những cái này cửu hận của bài tuộc đều khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Cái này mới khiến người nghiện ma túy không có đụng phải Tô Nhiên đãi ngộ. Hắn cũng không có Tô Nhiên bổn sự, bị vây công còn có thể nhẹ nhõm đào thoát. Đổi lại hắn, nói không chừng hiện tại đã phục sinh sống lại. Dầm ào ào, bài tuộc lại lần nữa đánh úp lại, nhảy trên không trung giống như là lần lượt từng cái một dù lớn. Hướng phía dưới Tô Nhiên bao phủ đi qua. Đi, Tô Nhiên nâng lên cốt liêm đao. Nhanh chóng xoay tròn, triệu hoán ra một đạo uy thế 10 phần hàn băng gió lốc. Đem bọn này bài tuộc tất cả đều đã nhét vào phạm vi công kích. Bị gió lốc quấn vào không trung, một chút sinh khí đều không có. Ha ha, cùng Phúc Thủy huynh đệ tổ đội chính là thoải mái. Liền boss cũng có thể nhẹ nhõm hành hạ. Người nghiện ma túy hưng phấn trở lại trong đội ngũ. Nhìn xem không trung bài tuộc hình dạng. Thực hận không thể nhất phi trùng thiên, đi hành hạ đến chết những cái này bài tuộc, cũng đi theo qua đã ghiền. Đúng thế, cũng không nhìn một chút Phúc Thủy là ai. Đây chính là Thiên Cương Tổ quán quân. Này bài tuộc chỉ là Hoàng Kim Boss, căn bản khó không được hắn. Hữu Đồng hưng phấn lắc lắc trong tay tấm chắn, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung bài tuộc, ước gì chúng trên không trung ngủ. Tiểu Đồng, người đôi khác như vậy khen người được hay không? Ta bản thân đều tao có sợ. Tô Nhiên cảm thấy tương đối không lời. Nào có như vậy khen người? Trực tiếp nâng đến bầu trời. Nếu ngã chết là của người đó. Đúng lúc này, hàn băng gió lốc tiêu thất. Hơn 10 bài tuộc từ không trung rớt xuống. Có mấy cái xui xẻo gây ra đóng băng tuộc tính. Biến thành từng khối đóng băng. Đập vào tầng băng, ngược lại 10 phần hợp với tình hình. Bành, đúng lúc này, Tô Nhiên lại ra tay nữa. U Minh Tử Hỏa bay lên, đem những cái này bài tuộc đều bao bọc ở bên trong. Hỏa diễm tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, liền phía dưới tầng băng đều không chịu nổi cao như thế ôn. Xuất hiện hòa tan xu thế, Bơ Tiểu Sinh ngưng tụ ra một khỏa huyết sắc hỏa đoàn. Vọt vào bên trong tử hỏa. Nổ tung ra, bạo phát ra không tầm thường tổn thương. Này đáng thương bài tuộc boss, từ xuất hiện đến bây giờ, một mực ở vào ngược đãi trạng thái. Dù cho triệu hồi ra nhiều như vậy phân thân cũng không làm nên chuyện gì. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Trong một cường độ cao phát ra, bài tuộc phân thân tất cả đều chống đỡ không nổi, hóa thành từng sợi ánh sáng màu lam, tiêu thất tại U Minh Tử Hỏa. Chỉ còn lại bài tuộc bản tôn tại nơi này đau khổ treo trống. Lượng máu đã bị tước mài đi mất 1/3. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên cũng sẽ không đối với này bài tuộc khách khí. Cao Tần tỷ lệ bắn tỉa hỏa cầu, tất cả đều đánh vào trên người của nó. Bài tuộc đâu trải qua loại này tình cảnh, đem xúc tu đều co giúp ở dưới thân, thân thể co lại thành một đoàn, ý đồ trốn tránh qua này như mọc thành phiến công kích. Bài tuộc, dãy dụa là vô dụng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, bởi vì đồng đội quá mức sắc bén, hữu đồng thuẫn chiến trực tiếp không có phát huy chỗ trống. Tại kia lo lắng xuông, chỉ có thể lựa chọn ngôn ngữ thế công. Cũng mặc kệ này bài tuộc có thể hay không nghe hiểu được. Chớ khinh thường, này bài tuộc còn có năng lực đặc thù. Tại đánh chết nó lúc trước, nhất định không thể buông lỏng cảnh giác. Bơ tiểu sinh cũng là lần đầu đối phó này boss. Diễn đàn thượng chỉ nói bài tuộc phân thân kỹ năng. Về phần những thứ khác, ngược lại là không có ở trên văn vẻ làm nhiều giải thích. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Liền tình thế trước mắt đến xem, tiêu diệt này bài tuộc chỉ là vấn đề thời gian. Phốc, phốc, phốc, vừa dứt lời, bài tuộc phun ra mảnh lớn mực nước, tựa như máy bay phản lực tựa như, vọt tới không trung, hướng phía kia kẽ nứt băng tuyết bỏ chạy. Móa, có còn hay không điểm hoàng kim Boston nghiêm, đánh không lại liền bỏ chạy. Nhà của ngươi trưởng chính là như vậy dạy ngươi. Người nghiện ma túy vừa nhìn nóng nảy nhãn. Đến bên miệng, con vịt, há có thể đã bay, xuyên thấu những chán ghét đó mực nước, lúc này chạy như điên tới, có thể hắn không đợi chạy vài bước, liền ngừng lại, dùng sức lau kia trương mặt đen, ngượng ngùng nói, khục khục, bị mực nước hổ mát, quỷ quỷ, ngươi chừng nào thì mới có thể để cho chúng ta bớt lo. Biết rõ đây là mực nước, còn muốn xông về phía trước, đáng đời. Hữu đồng đã bị người nghiện ma túy đánh bại, tức giận nói, có phúc thủy ca ca cùng tiểu sinh tỷ, ngươi còn sợ boss chạy thoát hay sao? Chính như hữu đồng theo như lời, bài tuộc bị Tô Nhiên phân thân cốt ưng cho đụng hạ xuống. Bài tuộc không phải là thua thiệt chủ, xúc tu bắn ra, đem cốt ưng cho quấn quanh gắt gao, cùng nhau ngã rơi trên mặt đất, Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh đuổi tới. Lại lần nữa hướng phía boss phát động công kích mãnh liệt. Đi qua lần này ngoài ý muốn, người nghiện ma túy cùng hữu đồng đều canh giữ ở kia kẽ nứt băng tuyết. Sợ bài tuộc lại đến vừa ra, vạn nhất bị nó chạy trốn tới trong biển, còn muốn tưởng đem nó đánh chết vậy cũng liền khó khăn. Tại năm người phối hợp lẫn nhau, này bài tuộc không thể cải biến bị hố giết mệnh vận. Biến thành một đoàn nước bùn. Tung tóe đầy đất đều là, ta đi, này boss tại sao là bùn nản, chấm, Tô Nhiên không thể tin được sự thật này, hải lý bài tuộc dĩ nhiên là bùn nản, hỏi như vậy để lại tới, này nước bùn trong nước sao có thể kiên trì không thay đổi. Này không khoa học, phúc thủy huynh đệ, ngươi còn không biết, này thế giới dưới lòng đất bên trong sinh vật, đều là dùng bùn nặn ra, chúng ta vừa rồi giết những cá ngừ ca. Ly đó, đều là bùn nặn đấy. Người nghiện ma túy xem như có phát huy chỗ trống. Cướp lời nói, chờ ngươi nhiều tới mấy lần phó bản. Sử dụng thói quen, này thiết lập thật sự là đủ cũng được. Ta xem như ăn xong. Tô Nhiên không lời lắc đầu. Hồi tưởng lại bài tuộc nuốt hải ngư một màn kia. Trách không được ăn nhiều như vậy con cá cũng không thấy no bụng. Hiện tại tìm đến nguyên nhân. Ha ha. Có thể khiến phúc thủy huynh đệ chịu phục sự tình cũng không nhiều. Không nói gạt ngươi, ta lần đầu tiên tới này thế giới dưới lòng đất thời điểm. So với ngươi còn mạnh hơn không đi nơi nào, người nghiện ma túy đem trên mặt mực nước tất cả đều lau sạch sẽ. Hướng phía bài tuộc ngủm địa phương bước nhanh tới. Tiểu đồng, tuôn ra cái gì tới? Nhanh lên cho ta xem nhìn, lần này vận khí không tốt. Không có tuôn ra sách kỹ năng, liền phát nổ điểm kim tệ cùng dược tề, đụng phải nghèo kiết xác, hữu đồng quét sạch hạ nước bùn, không có nhìn thấy có cái gì đáng giá bảo vật, đần độn vô vị nói, những thuốc này tề còn không phải đặc hiệu thuốc, thực không tin vừa rồi giết chính là một cái hoàng kim boss. Tiểu đồng, tiêu chuẩn của ngươi có phần cao, nào có mỗi lần đều bảo thứ tốt, nếu như ngươi nghĩ như vậy. không bao lâu nữa chúng ta đã thành ngàn vạn phú ông. Cổ vui mừng đi lên trước, cảm thấy buồn cười nhìn xem Hữu Đồng, an ủi, chấm, lần này phó bản cho chúng ta đã nhiều. Đừng quên còn có kia ám kim sủng vật, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Cũng là ha ha, lần này quyền đương luyện cấp, bài tuộc cho kinh nghiệm cũng không ít, công phu không có uổng phí. Hữu Đồng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiểu sinh tỷ, chúng ta nhanh chóng đi trao đảm nhiệm. Ách không đúng, nhiệm vụ này ta đã bỏ đi. Kế tiếp phải làm cái gì? Là có thể hay không đi tìm tuyết chuột sao? Ngươi luôn nhớ kỹ tuyết chuột. Tuyết chuột phải nhớ kỹ ngươi. Ta đi trước giúp đỡ Phúc Thủy làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thời gian hạn chế. Không thể trì hoãn. Bơ tiểu sinh thấy vậy thì đã hết thảy đều kết thúc. Lúc này tuyên bố chỉ lệnh. Hết tốc lực tiến về phía trước. Mục tiêu nước bùn tòa thành. Ai đừng nóng vội. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Người nghiện ma túy có chút không cam lòng đá một cước phía dưới bùn đoàn. Trong tưởng tượng một màn cũng không có xuất hiện, mà là như bóng ra như vậy, chuyển động vài cái, điều này làm cho hắn đã nhận ra có chút không đúng. Tò mò đem này một ít nắm bùn mong cầm lên, dùng sức nhéo nhéo, ngoài ý muốn phát hiện, chính mình lại không thể niết động, thăm dò đến nơi đây. Người nghiện ma túy lập tức tinh thần tỉnh táo, lấy hắn nhiều năm võng du kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối là món bảo vật. Còn có thể là cái gì? Không phải là một nắm bùn mong sao? Quỷ quỷ, ngươi có thể hay không khác ác tâm như vậy? Còn dùng tay đi bắt, cảm giác giống như là tại bắt ba ba tựa như. Quá, Hữu Đồng nhanh chóng lách mình rời đi, trốn tránh người nghiện ma túy xa xa, sợ bị những cái này nước bùn tung tóe tại trên thân thể. Tiểu Đồng, ngươi đừng dùng nông cạn ánh mắt nhìn đợi sự vật, này khối bùn không tầm thường. Không tin ngươi nếm thử, người nghiện ma túy đem này nắm bùn mong phóng tới cái mũi bên cạnh. Dùng sức nghe nghe, chỉ có một tia nhàn nhạt cá mùi tanh. Điểm này không có mau bệnh. Khác buồn nôn ta, có nhiều xa cho ta ném rất xa. Hữu Đồng che liếc, giấu ở cổ vui mừng sau lưng. Để cho nàng đi nếm này đoàn nước bùn, còn không bằng giết đi nàng tới thống khoái. Lấy ra, ta xem một chút, bơ tiểu sinh thấy được người nghiện ma túy biểu tình không giống như là giả trang. Lại nói này nắm bùn mong hiện lên hình cầu hình dạng. Rất có thể có mờ ám ở bên trong, tò mò tiếp nhận bùn, thông qua vuốt ve suy nghĩ, cũng phát hiện bùn đặc thù, có thể để cho nàng cảm thấy thất vọng chính là, cái này đặc thù vật phẩm liền danh tự đều không có. Lại càng không cần phải nói thuộc tính, tiểu sinh tỷ, này bùn đoàn thật đúng là món bảo vật, thấy được bơ tiểu sinh kia ngưng trọng bộ dáng, Hữu Đồng có chút không xác định hỏi, nhìn về phía ánh mắt của bùn đều nhiều hơn một tia biến hóa. Cỗ này buồn nôn cảm giác thần kỳ biến mất, tiểu đồng, người nghiện ma túy nói không sai, đây quả thật là không là một khối phổ thông bùn, bất quá, có phải hay không bảo vật không xác định. Thuộc tính nhìn không đến, không biết có chỗ lợi gì. Bơ tiểu sinh tò mò liếc nhìn này nắm bùn mong. Đáng tiếc nhìn không thấu cũng đoán không ra. Đành phải thôi, tiểu đồng, ngươi cũng không nghĩ, ta có thể lừa ngươi hay sao? Ta là người từ trước đến nay thành thật, cũng không làm gạt người hoạt động. Điểm này ngươi là rõ ràng, ngươi lại vẫn là hoài nghi ta. Này của ta trái tim đấy, thật lạnh đấy. Người nghiện ma túy bày làm ra một bộ bị đả kích bộ dáng. Tại kia than thở, cùng chờ đợi Hữu Đồng đi qua trấn an hắn, thừa cơ lau chấm mút, ít đến, cho dù khắp thiên hạ nam nhân chết sạch, cũng không tới phiên ngươi thành thật, ngươi đều lập nhiều lời thề bỏ thuốc, nói thật, trộm ăn bao nhiêu khói lửa sao? Hữu Đồng phải ăn người nghiện ma túy kia một bộ, đương trường vạch trần hắn nội tình. Hút thuốc có thể nào cùng đánh đồng? Được rồi, quyền làm như ta tâm không có lạnh. Người nghiện ma túy xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Không dám nói thêm nữa. Nếu để cho Hữu Đồng biết hắn ăn vụng chuyện thuốc lá tình. Đoán chừng không phải là quỳ bàn phím. Mì ăn liền đơn giản như vậy. Đây là nhiệm vụ vật phẩm. Ta trước thu, khả năng cùng cái kia của ta đặc thù nhiệm vụ có liên quan. Tô Nhiên nhớ tới Đại Bùn Sở lời nhắn nhủ Bùn Chi Tâm Bần. Này khỏa bùn cầu hẳn cũng chỗ hữu dụng, nói không chừng là đại bùn trên người linh bộ phận. Đến lúc đó tìm đại bùn thử một chút, vạn nhất có vượt mức ban thường. Vậy đã kiếm được, Phúc Thủy đại ca, ngươi càng làm nhiệm vụ của ngươi cho bị để lộ. Ta không phải đã nói sao? Là ngươi đoán có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Nhiên đem này bùn cầu thu vào, hướng phía Cổ vui mừng khoát tay, ra hiệu nàng khác ở trên cái đề tài này nhiều lời. Phúc Thủy huynh đệ, này bùn cầu nếu là có dùng, ngươi nhưng là phải thiếu nợ ta một đại nhân tình ha ha. Người nghiện ma túy đi đến Tô Nhiên trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi về sau nhiều cùng chúng ta làm một chút phó bản nội dung cốt truyện. Coi như trả lại nhân tình này. Ha ha, quỷ quỷ, coi như ngươi thông minh. Cái này Phúc Thủy ca ca từ chối không hết. Hữu đồng đánh đáy lòng hy vọng Tô Nhiên lần nào đến đều cùng các nàng một chỗ làm phó bản nhiệm vụ. Có hắn khô lâu sủng vật, chính mình một thuẫn chiến hoàn toàn có thể về hưu dưỡng lão. Chuyện thật tốt, chúng ta là một cái tập thể, một chỗ làm phó bản là điều nên làm, dùng để trả nhân tình đã có thể xa lạ. Hơn nữa, hai ta cái gì quan hệ, ngươi không biết xấu hổ để ta nợ nhân tình. Tô Nhiên nơi nào sẽ để cho người nghiện ma túy lời bao lấy. Dăm ba câu liền đem quyền chủ động bắt trong tay. Dùng trầm trọng ngữ khí nói. Người nghiện ma túy, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Có, quyền đương ta không nói. Ta hiện tại mới biết được. Phúc Thủy huynh đệ ngươi chẳng những thực lực lợi hại. Liền mồm mép công phu đều là nhất lưu. Xem ra ngoại trừ tình thương. Cái khác ta đây căn bản không thể so với. Vì sao kêu ngoại trừ tình thương? Ta có như vậy rõ ràng sao? Cũng chỉ một mình ngươi nhìn không ra. Tam nữ một nam đồng thanh nói. Tô Nhiên lập tức thức thời ngậm miệng. Tại Bơ Tiểu Sinh dưới sự dẫn dắt, bọn họ một nhóm năm người rời đi sông băng địa hình. Lại quay trở về tới nước bùn tòa thành ngoại vi. Có thể để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là môn khẩu tượng đất hộ vệ ngăn trở đường đi của bọn hắn. Trực tiếp không cho vào. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ không hoàn thành không cho vào tòa thành. Bơ Tiểu Sinh lần đầu nhìn thấy này nước bùn tòa thành còn có thể cấm người chơi tiến nhập. Cảm giác sự tình có phần đại điều. Nếu đi vòng vèo hồi sông băng lại đi giết hơn 10 đầu cá ngừ ca. Ly, kia Phúc Thủy nhiệm vụ muốn chậm trễ. Như thế đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Muốn là vì thời gian nguyên nhân thất bại. Kia nhiều uất ức, thế nào, hiện tại trở về nữa làm nhiệm vụ đã không kịp, sớm biết sẽ có cục diện này, kia bài tuộc cho dù không giết, cũng phải đem nhiệm vụ cho làm xong, Cổ vui mừng cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Này đối với nàng mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối với Phúc Thủy nhiệm vụ, kia ảnh hưởng có thể to lắm đi, nghĩ tới đây, nàng đem ánh mắt ngừng lưu ở trên người Tô Nhiên. Gấp giọng hỏi, Phúc Thủy đại ca, nhiệm vụ của ngươi trả lại có bao lâu thời gian? Không cần lo lắng, này hai cái tượng đất hộ vệ ngăn cản các ngươi, cũng không hề ngăn cản ta. Lúc trước cùng các ngươi nói qua, ta cùng với kia đại bùn quan hệ rất thân, các ngươi cũng không tin. Tô Nhiên không thèm để ý chút nào nói xong, giống như là tại chứng thực chính mình theo như lời nói. Bước nhanh hướng phía cửa thành đi đến. Khách trương,